Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận. Mã nỗ lực lấy, cũng là liều mạng, đâm nghiêng trong phi thân nhảy lên, dùng bả vai của mình cùng gió, hướng về phía thực thi quỷ trọng trọng đụng tới, sau đó, sắp tới nặng 200 cân thịt người lựu đạn. Thành công đem không phòng bị chút nào thực thi quỷ đụng bay ra ngoài. Nhưng trên không trung liền điều chỉnh tốt bản thân. Cho đến hạ xuống. Lúc này, oanh một tiếng nổ. Một vệt kim quang bay lên trời. Đem thực thi quỷ chấn đắc cả người run lên. Đau đến kêu một tiếng. Diệp Thiếu Dương cùng Mã cùng nhau cúi đầu nhìn lại. Nhất thời tỉnh ngộ. Nguyên lai cái này thực thi quỷ hạ xuống xong. Đạp phải thiếp trên đất linh phù, bị sợ sét đánh trúng. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười, vì mình sớm làm xong chuẩn bị cảm thấy rất đắc ý. Lần thứ hai giơ lên bảo kiếm, đối với thực thi quỷ đâm tới, một kiếm này nhìn qua hung hãn, thực tế chỉ là hư chiêu. Quả nhiên, thực thi quỷ e ngại bảo kiếm thần uy, phía sau lùi một bước. Lập tức kích phát lưu phong phù uy lực, nhất đạo gió xoáy bình địa sản sinh, đem thực thi quỷ thổi chúng đung đưa, lại bi thôi đạp phải sợ lôi phù, một trận đùng đùng nổ, thực thi quỷ bị sét đánh thượng thoán hạ khiêu, lại đạp phải càng nhiều hơn phù, trong lúc nhất thời gió cuốn tiếng sấm, quay chung quanh thực thi quỷ, triển khai điên cuồng công kích, Mã nhìn mục trừng khẩu ngốc. Ngoạn tào, Diệp tử, ngươi được a? Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, bay người lên trước, bảo kiếm quét ngang, đánh vào thực thi quỷ trên người, nhất đạo hùng hồn thần lực, đưa nó đánh bay ra ngoài, từ linh đàn bầu trời bay qua, thân thể càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến tiêu thất, chết, Mã ngơ ngác hỏi, bị đánh trở về địa phủ. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở một cái, ngồi chồm hổm dưới đất, đem không có kích hoạt linh phù thu trong túi đeo lưng. Giữ lại lần sau dùng lại, cái này mỗi một chương linh phù, đều tiêu hao bản thân một luồng pháp lực, cũng không thể lãng phí. Mã đi tới, không yên lòng hỏi, nó còn sẽ trở về sao? Đây là vé một lượt, không ai xin nó cũng muốn trở về. Xong. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái. Ta làm sao với ngươi kia mà? Để cho ngươi trang phục tử thi. Chờ nó đi tới ngươi trước mặt. Tự động sẽ kích phát phù chú. Căn bản không cần ngươi động thủ. Ngươi cầm một cục gạch phách nó có ích lợi gì? May mà ta phản ứng nhanh. Nếu không, thật cho ngươi làm hư. Lúc đó khẩn trương, có sợ. Lại ngươi cũng không còn giao đại thanh sở a. Mã lúng túng cười hai tiếng nói, đối với Diệp tử, ta có phải hay không trên đời người thứ nhất dùng cục gạch phách thực thi quỷ nhân? Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, đại khái thật sự chính là, trợn mắt một cái, nói, thế nhưng điều này cũng không có gì dùng. Thực thi quỷ bị chạy về quỷ vực, đại bộ phận oan quỷ cũng đều bị siêu độ, trận pháp tuy là vẫn còn. Nhưng không có liên tục không ngừng oán khí bổ sung, muốn không bao lâu sẽ tự hành tan rã. Diệp Thiếu Dương nhìn trong không khí chậm rãi tiêu tán hôi vụ. Tin tưởng nếu không vài ngày, oán khí sẽ tan hết, thôn dân sinh hoạt cũng sẽ khôi phục bình thường. Thu thập xong đông tây, hai người lặng yên ly khai Lương Gia thôn, đi tới Lúc Sơn đảo. Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, để cho nàng lái xe tới đón bản thân. Sau 20 phút, Tạ Vũ Tinh lái xe tới rồi. Tiếp nối hai người, cười tủm tỉm đối với Diệp Thiếu Dương nói. Tra được cái kia cổ sư tư liệu, ngươi làm sao cám tạ ta? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Ngươi là muốn cho ta lấy thân báo đáp. Đẹp đến ngươi, Tạ Vũ Tinh khuyết hắn liếc mắt. Đem hiện đóng dấu giấy kín đáo đưa cho hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, là một chương bản sao thẻ căn cước, phía trên ảnh chụp, là một người Hán tử, Mặc dù bình thường ảnh chứng minh thư cùng bản thân đều có chênh lệch thật lớn, thế nhưng Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra, trong hình người này chính là cái kia cổ sư, mặt đen như than, dài rất nhiều tàn nhang, chính là hắn. Trường xấu như vậy, hóa thành cho ta đều nhận được. Mã cũng đụng lên đến, chứng kiến hắn chứng minh nhân dân lên tên, gọi Kim Suất, xì một tiếng cười nói, liền cái này hạt gai khuôn mặt, dáng dấp cùng lồng heo tựa như, còn Suất đây, cha mẹ hắn lấy tên này, có phải hay không làm ác làm? Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ hết chứng minh nhân dân, cái này gọi Kim Suất người, ngày hôm nay 43 tuổi, miêu tộc người, chứng minh nhân dân lên hộ tịch sở tại là Tây Xuyên một cái chưa từng nghe qua tên thị trấn. Chúng ta đã liên hệ địa phương cảnh sát, đi cái kia thị trấn điều tra qua. Kim Suất là cô nhi, là địa phương một cái người miêu tộc trưởng đem hắn nuôi lớn. Tộc trưởng cũng chết sớm, Kim Suất 20 năm trước rời quê hương, sau đó không có trở về nhà. Địa phương không có người biết hắn đi cái nào. Về việc trải qua của hắn, chúng ta còn đang điều tra. Chúng ta ở nhà thổ địa phần dưới phát hiện mười mấy bộ xương người cùng thi thể, có chút kiểm tra đối chiếu sự thật xuất thân phần là phụ cận thôn trang người mất tích cửa. Sở dĩ cái này Kim Suất hiện tại đã thành A cấp tội phạm bị truy nã, không cần ta chống đỡ tinh thần, trong thị cục cũng sẽ vận dụng tương đối cảnh lực đối với hắn triển khai lục soát, ước đoán hắn trốn không thoát. Đến đây, Tả Vũ Tinh có lo lắng chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Ta hiện tại ở lo lắng chính là, giả như người của chúng ta gặp phải hắn, ở không nổ súng dưới tình huống, có biện pháp nào không bắt sống hắn? Ba người trở lên, có thể nếm thử. Diệp Thiếu Dương đạo, cổ sư am hiểu hạ độc, cũng không am hiểu lấy chồng mặt đối mặt tranh đấu, lại sau nhãn quỷ đồng đã chết, hắn cũng không có cái gì thủ đoạn có thể sử dụng. Bất quá bắt được hắn nhất định phải chú ý, phải đem hắn choi rắn chắc, không nên với hắn có đơn độc chung đụng cơ hội, càng không thể ăn uống hắn đông tây. Tả Vũ Tinh thủ lĩnh nói, ta nhớ được. Diệp Thiếu Dương lại bổ sung, lúc cần thiết nhất thương đánh chết, đem hắn thi thể cầm trở về là được, ta chỉ muốn máu của hắn. Tạ Vũ Tinh không hiểu nói, đánh chết hắn, có chút bí mật không thể không cơ hội đáp án. Diệp Thiếu Dương khinh thường cười cười, ở trước hôm nay, ta còn coi hắn là thành là chỉnh sự kiện chủ sử sau màn. Thẳng đến nhìn thấy thực thi quỷ, ta mới biết được, Kim Suất tối đa chính là một đồng lõa, phía sau màn chủ sứ giả, do người khác. Mã cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau trừng đại mắt nhìn hắn. Là ai? Không biết, ngược lại cái này Kim Suất, tuyệt không có cách nào đem ngũ quỷ cho tới nhân gian đến. Càng không có cách nào thi triển ngũ quỷ bàn sơn trận. Cái này phía sau màn chủ sứ giả, tu vi thâm bất khả chắc. Diệp Thiếu Dương lấy ra tấm kia in ra địa đồ, chỉ vào đánh dấu đi ra bốn cái địa danh, nói, từ phong thủy học góc độ đến xem, toàn bộ Thuấn Khôn núi là nhất điều long mạch. Cái này từ cái địa phương, nhìn như phân tán, nhưng đều ở đây Long Vĩ Ba Thượng, ở những thứ này vị trí bày binh bố trận, ở phương diện phong thủy gọi Long Vĩ Tứ Châm. Đến đây, Diệp Thiếu Dương xem Tạ Vũ Tinh liếc mắt, nói, nếu có bốn cái châm, cùng nhau chát cái đuôi của ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Tạ Vũ Tinh cau mày nói, cái này cái gì tỉ dụ, ta không có đuôi. Ây, Diệp Thiếu Dương nhức đầu ra, dưới ánh mắt rơi, nói, đó chính là cái mông, nếu có bốn con thủ cùng nhau sờ ngươi cái mông, ngươi sẽ như thế nào? Biến thái. Đúng, chính là tứ tên biến thái cùng nhau sờ ngươi, ta ngươi là biến thái. Tạ Vũ Tinh đỏ mặt mắng, ngươi đây là cái gì biến thái tỉ dụ, ngươi liền kết quả trực tiếp đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, ta đoán, ngươi nhất định sẽ nhảy dựng lên, cái kia Long Vĩ Ba Thượng bị chát 4 cái châm, cũng sẽ đau đến nhảy dựng lên. Lộn xộn cái gì tỷ dụ, một cũng không hình tượng. Mã cười hắc hắc, đối với Tạ Vũ Tinh đạo, Cảnh Hoa tỷ, Diệp Tử là cố ý, chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. 139. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.